99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1465, chương 1476, cũng là người từng trải. Kiều Tử Thanh nói đúng, phải tùy thời chuẩn bị kỹ càng mới được. Chỉ là, thực có thể nói muốn sao? Dư Lý Lý tâm cảm giác có chút hư, nhất là trông thấy Kiều Tử Thanh chờ mong ánh mắt về sau, càng là cảm giác lòng có chút cảm giác áy náy. Âu Minh mụ mụ rốt cuộc có biết hay không? Nàng chảy qua hài tử sự tình. Nếu như không biết, hiện tại biết rõ mà nói, có tức giận hay không đâu. Dư Lý Lý có chút hoảng thần. Đột nhiên bên người có người đem nàng khẽ động. Ôn Phượng Lân nhìn xem nàng, hỏi, nghĩ gì thế? Mê mẩn như vậy? Dư Lý Lý lắc đầu, nói, ba ba, ngài ăn cơm rồi sao? Có đói bụng không? Ăn cơm, hiện tại không đói bụng. Ôn Phượng Lân cười đến vui vẻ, bên môi hai cái lúm đồng tiền, 10 điểm sâu, nhìn xem nàng, nói, muốn tự mình xuống bếp cho ba ba ăn sao? Dư Lý Lý cười hì hì khoác lên Ôn Phượng Lân cánh tay, nói, ba ba muốn ăn cái gì? Ta tới cấp cho ngài làm, ta đây. Âu Minh không cam lòng yếu thế đi tới, nói, lão công muốn ăn sườn xào chua ngọt. Ôn Phượng Lân mỉm cười, nhìn xem cái này vui vẻ vợ chồng trẻ, tâm vui mừng đến cực điểm. Dư Lý Lý cùng Trương Tẩu đi mua đồ ăn, rất nhanh trong nhà làm lên cơm đến. Không thể không nói, Dư Lý Lý tay nghề vẫn là hết sức không tệ, không chỉ là sắc hương vị đều đủ, hơn nữa còn chiếu cố đến mọi người khẩu vị. Một bữa xuống tới, tất cả mọi người tâm tình đều hết sức không sai. Cơm nước xong xuôi, Dư Lý Lý ngồi ở ghế sofa ngủ gà ngủ gật. Tiểu mẫu heo, ăn no thì ngủ. Âu Minh ngồi vào bên người nàng, đưa nàng đầu vai ôm lấy, để cho nàng tựa ở bản thân bả vai, nói, mệt mỏi như vậy sao? Muộn về sớm một chút, không dày vò ngươi. Dư Lý Lý nghe nói như thế, bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn chung quanh một vòng, tại phát hiện hai bên trái phải đều không nhóm người về sau, mới lớn thở dài một hơi, quay đầu đi hướng về phía Âu Minh tay là co lại, nói, phải chết ngươi, nói lớn tiếng như vậy, bị người nghe được không tốt lắm ý nghĩa. Âu Minh có chút vô tội, nói, chúng ta là vợ chồng, dày vò đến dày vò đi không bình thường sao? Cha mẹ cũng là người từng trải, không người cười ngươi. Dư Lý Lý có chút không vui, thở phì phì quay đầu đi, nhưng thân thể vẫn là tựa vào Âu Minh thân, ủ rũ từng tầng đánh tới, nói, buồn ngủ, chúng ta trở về đi thôi. Ân, đi. Âu Minh đưa nàng kéo lên, cùng trưởng bối chào hỏi một tiếng về sau, ra ngoài lái xe trở về nhà. Một về đến trong nhà, Dư Lý Lý liền tắm rửa cũng không nghĩ tắm, trực tiếp ngược lại giường ngủ. Dư Lý Lý như vậy một ngủ, nhưng rất khó lường, muộn hơn 8 giờ ngược lại giường, chờ đến hơn 9 giờ sáng mới tỉnh lại. Dư Lý Lý ngủ được đầu nặng chân nhẹ, đứng lên thời điểm, cảm giác yết hầu không đến kịch liệt, đi đến toilet xúc miệng, chỉ là nước sạch vừa mới vào miệng, Dư Lý Lý cảm giác miệng đắng lợi hại, lập tức, hầu cửa liền một trận ác tâm. Dư Lý Lý hướng về phía rửa tay bồn nôn khan một tiếng. Cửa phòng rửa tay không có đóng. Âu Minh chạy bộ sáng sớm trở về, nghe thấy được Dư Lý Lý nôn khan thanh âm, cau mày đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng lưng, thấp giọng hỏi, thế nào, ngủ quá lâu, khó chịu? Dư Lý Lý chen kem đánh răng, bây giờ không sao, ta soát cái răng. Âu Minh nhìn nàng sắc mặt trắng bệch đến có chút dọa người, đưa tay phủ nàng một chút cái trán, nói, sắc mặt thật là tệ, khó chịu chỗ nào? A, Dư Lý Lý ngậm một cái nước, vừa đánh răng vừa hàm hồ nói ra, ngủ quá lâu, choáng đầu. Không có việc gì, ngươi ra ngoài. Chỉ là cái này vừa dứt lời dưới, lập tức Dư Lý Lý một trận ác tâm, hướng về phía rửa tay bồn nôn khan, nước mắt đều muốn rớt xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.